Đạo tâm trùng ma, chương 715, chiến khu phía nam, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong minh bạch nếu số mệnh của mình bại lộ thì sẽ gây ra chấn động thế nào, cho nên bất kể là lúc nào cũng che giấu, hiện giờ thể hiện ra trước mặt Ma Cực Đại Thánh, lập tức khiến Ma Cực Đại Thánh mở to hai mắt cực kỳ khiếp sợ. Cho dù là Tần Thiếu Phong với 500 tuổi đã tu luyện đến tam thập lục phẩm thần đế cũng không khiến Ma Cực Đại Thánh khiếp sợ như vậy, nhưng số mệnh nghịch thiên của Tần Thiếu Phong lại khiến Ma Cực Đại Thánh khiếp sợ. Phải biết rằng cho dù là bản thân Ma Cực Đại Thánh cũng không có số mệnh cường hãn như vậy, điều này khiến cho Ma Cực Đại Thánh cuối cùng cũng minh bạch Tần Thiếu Phong vì sao có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy vào tuổi này. Có số mệnh cường hãn như vậy, cho dù là đi đường cũng có thể bị thiên địa chí bảo đập trúng, có thể nói có ưu thế đặc biệt. Người như vậy, thành tựu tương lai tất nhiên là khó có thể lường trước. Nghĩ vậy, Ma Cực Đại Thánh khóe miệng Ma Cực Đại Thánh lộ ra nụ cười, chẳng trách Tần Thiếu Phong tự tin như vậy, thì ra không ngờ là có chỗ dựa này. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong nói trong vòng 100 năm sẽ tiến vào cảnh giới thần thánh, điểm này, Ma Cực Đại Thánh có chút không tin. Nếu Tần Thiếu Phong nói hắn có thể từ cảnh giới tam thập lục phẩm thần đế tiến vào cảnh giới nhất phẩm thần đế thì Ma Cực Đại Thánh tin, nhưng cảnh giới thần thánh lại khác, bởi vì cảnh giới thần thánh lại là một loại hình thức tồn tại khác, về phần rốt cuộc là thế nào thì Ma Cực Đại Thánh sẽ không nói cho Tần Thiếu Phong, cần Tần Thiếu Phong tự lĩnh ngộ. Đương nhiên, Ma Cực Đại Thánh cũng rất chờ mong Tần Thiếu Phong có thể tu luyện đến cảnh giới thần thánh, mà nếu Tần Thiếu Phong tu luyện đến cảnh giới thần thánh, như vậy trong Hồng Mông Đài Ơ chiến khu trung ương sẽ rất nổi bật. Với thủ đoạn của Tần Thiếu Phong, cộng thêm Tần Thiếu Phong có nhiều thánh khí nhiều như vậy tuyệt đối có thể khiến chiến khu trung ương long trời lỡ đất. Nghĩ đến trung ương đại thánh đó, Ma Cực Đại Thánh khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nói với Tần Thiếu Phong. Được, chỉ cần ngươi có thể trong 100 năm đột phá tới cảnh giới thần thánh thì bổn tọa chính là của ngươi, đến lúc đó, bổn tọa sẽ tuyên cáo thiên hạ, ngươi là nam nhân của bổn tọa. Vì để kích thích Tần Thiếu Phong trong 100 năm đạt tới cảnh giới thần thánh, Ma Cực Đại Thánh tất nhiên là cấp cho Tần Thiếu Phong một số động lực, mà Tần Thiếu Phong nghe vậy thì lập tức hai mắt tỏa sáng. Ma Cực Đại Thánh chính là loại hình mà Tần Thiếu Phong tha thiết ước mơ, dáng người đó tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Sau khi nghe thấy ma lời nói của Ma Cực Đại Thánh, Tần Thiếu Phong trực tiếp cười bảo. Yên tâm đi, ngươi khẳng định là của ta, được rồi, ta đi đây, sau gặp lại ở chiến khu trung ương, đúng rồi, trước khi đi nói một câu nhé, ngươi xinh lắm. Tần Thiếu Phong nói xong thì lập tức bỏ chạy, mà Ma Cực Đại Thánh lúc ban đầu còn tưởng rằng Tần Thiếu Phong đang ca ngợi mình, còn rất cao hứng, có điều lập tức ý thức được không thích hợp, quần áo và khăn trên mặt của nàng đều là thánh khí cao giai, cho dù là đám người tinh thánh cũng nhìn không thấu, mà Tần Thiếu Phong làm sao biết mình xinh đẹp. Chẳng lẽ Tần Thiếu Phong có thể nhìn thấu thánh khí cao giai trên người mình ư? Mà nếu Tần Thiếu Phong có thể nhìn thấu cái khăn che mặt trên mặt mình, như vậy có phải hắn cũng có thể nhìn thấu quần áo trên người mình là? Trong, gocchuyenaudio.com, nháy mắt Ma Cực Đại Thánh thần sắc đại biến, muốn xuất thủ tóm Tần Thiếu Phong lại, có điều sau đó lại im lặng, trên mặt còn cười ngượng ngùng, không biết đang nghĩ gì. Tần Thiếu Phong trực tiếp bỏ chạy, ly khai vương triều Ma Cực, sau đó thì khống chế Bỉ Ngạn thuyền bay tới vương triều Đỉnh Thiên. Lúc này Tổ Hoàng và Tinh Thánh bọn họ đều về vương triều Đỉnh Thiên rồi, mà với tốc độ của Bỉ Ngạn thuyền, tất nhiên là rất nhanh đã đuổi kịp. Tiêu Diêu Ma Tôn nhìn thấy Tần Thiếu Phong trở về thì lập tức nói. Ái chà, Đồ Nhi, sao xong nhanh thế, đây không phải là tính cách của ngươi, có phải gần đây thân thể không tốt hay không? Nào, để sư phụ giới thiệu cho ngươi một lão thần y, hắn có một bí phương, rất hữu hiệu cho cái bệnh của ngươi. Nghe thấy lời nói của Tiêu Diêu Ma Tôn, tất cả mọi người phá lên cười, mà Tần Thiếu Phong thì không chút khách khí giơ ngón giữa lên, sau đó đi tới chỗ Tổ Hoàng, nói. Sư phụ ta muốn tới chiến khu phía nam một chút. Đây là chuyện đã nằm trong kế hoạch của Tần Thiếu Phong, bởi vì ở chiến khu phía nam, ma trùng và thất tình lục dục ma vương của Tần Thiếu Phong mới có thể đề thăng được nhanh nhất. Tổ Hoàng gật đầu, đối với quyết định của Tần Thiếu Phong, Tổ Hoàng vẫn luôn ủng hộ, hơn nữa Tổ Hoàng tin với số mệnh của Tần Thiếu Phong, bất kể là ở đâu cũng có thể hóa hiểm thành may, bình an vượt qua, cho nên rất yên tâm. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng chưa từng khiến Tổ Hoàng thất vọng. Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì hai mắt lập tức lóe ra tinh quang, hắn hiện tại đã là tam thập lục phẩm thần đế cùng cảnh giới với Tần Thiếu Phong, nhưng cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì nếu buông lỏng thì rất có thể sẽ bị Tần Thiếu Phong bỏ xa, cho nên sau khi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, hắn cũng đang nghĩ mình nên đi đâu để lịch lãm. Đồng dạng, đám người lão tử cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, tất nhiên cũng không cam lòng bị rót lại, trong thiên đạo chi tử đại chiến này thấy Tần Thiếu Phong nổi bật như vậy, ai cũng ngứa ngáy, phải biết rằng bọn họ ở tinh vực bàn cổ cũng là nhân vật phong vân, hiện giờ lại lưu lạc tới ngồi xem Tần Thiếu Phong tỉ thí, trong lòng đương nhiên không phục, bọn họ tin một mảng thiên địa này, tương lai nhất định sẽ có vũ đài của bọn họ. nhìn mọi người ý chí chiến đấu trào dâng, Tổ Hoàng rất vui mừng, những người này đều là hy vọng của tinh vực Bàn Cổ, vinh quang của vương triều Bàn Cổ trong tương lai đều là phải dựa vào bọn họ để khôi phục. Sau đó Tần Thiếu Phong và mọi người tách ra, khống chế Bỉ Ngạn thuyền bay tới chiến khu phía nam, mà đám người Tần Thiếu Dương, Lão Tử cũng đều lựa chọn địa phương mình muốn tới, về phần Tần Hoàng thì dẫn theo thủ hạ tiếp tục đi chinh chiến. Chiến khu phía nam là địa bàn của ma tộc, bên trong chiến khu này có đủ loại ma tộc cạnh tranh rất tàn khốc, bởi vì ma tộc là chủng tộc như vậy, cắn nuốt, giết chóc, huyết tinh là sắc thái chủ của chiến khu này, cho nên bên trong chiến khu phía nam lực lượng tà ác là nồng đậm nhất, cũng có lợi nhất cho sự trưởng thành của ma chủng. Thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong đã là tam thập lục phẩm thần đế, nếu muốn tấn thăng thần lực thì nhất định phải đoạt lấy hồng mông tử khí, vốn có được 100 vạn triệu hồng mông tử khí nhưng lại bị Tổ Hoàng cướp mất rồi, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ có thể cố gắng tìm kiếm, mà ở chiến khu phía. Góc truyện audio.com, đông Tần Thiếu Phong tất nhiên là không tiện cướp đoạt, dù sao thì cũng là nhân tộc. Mà ở chiến khu Tần Thiếu Phong có thể phóng tay mà cướp, bởi vì ở chiến khu phía nam này, cướp đoạt của người khác để thỏa mãn mình chính là bản năng của ma tộc, cho nên Tần Thiếu Phong mới lựa chọn chiến khu phía nam là nơi để lưu lãng, hơn nữa muốn trong vòng trăm năm ở đây đột phá tới cảnh giới thần thánh. Khống chế Bỉ Ngạn thuyền bay tới chiến khu phía nam, bởi vì chiến khu phía đông cách chiến khu phía nam rất xa, cho dù là khống chế Bỉ Ngạn thuyền cũng cần hao phí thời gian rất dài, cũng may Tần Thiếu Phong có hồng mông đan vô cùng vô tận, nếu không, căn bản là không thể duy trì được phi hành với cự ly xa như vậy. Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian này lại đưa tinh thần dị lực vào Hoàn Vũ Thần Giới, lần này trong Thiên Đạo Chi Tử Đại Chiến, Hoàn Vũ Thần Giới và Hoàn Vũ Tiên Y Tần Thiếu Phong đều không sử dụng, mà nếu vận dụng, như vậy Tần Thiếu Phong thủ thắng càng thêm dễ dàng, chỉ có điều như vậy thì không có được mục đích rèn luyện bản thân. Tuy rằng có được nhiều thánh khí cao giai như vậy, nhưng Tần Thiếu Phong sẽ không dựa vào chúng quá, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Tần Thiếu Phong sẽ không vận dụng, sự cường đại của một người vẫn phải xem vào lực lượng bản thân, chỉ dựa vào ngoại lực thì không phải là chính đạo, những thánh khí cao giai này chỉ dùng để giữ mạng thôi. Tần Thiếu Phong đầu tiên là đoàn tụ với Mạc Lãnh Tuyết các nàng trong không gian đệ nhất trọng của Hoàn Vũ Thần Giới một chút, rồi lập tức tới trong không gian thứ 9, thú tộc thiếu nữ Thải Nhi ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, có điều lại trực tiếp cho Tần Thiếu Phong một quyền phong mãnh liệt đó trực tiếp đánh nổ thân thể do tinh thần dị lực ngưng tụ ra của Tần Thiếu Phong. Cho dù Tần Thiếu Phong đã là tam thập lục phẩm thần đế, nhưng trong không gian của Hoàn Vũ Thần Giới, vẫn phải chịu sự cuồng ngược của thiếu nữ thú tộc Cự Hán Man tộc và thiếu nữ ma tộc, chỉ có điều càng là như vậy thì tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong lại càng cô đọng, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không cảm thấy có gì không tốt. Sau khi ngưng tụ ra thân thể, Tần Thiếu Phong cười nói với Thải Nhi. Thải Nhi, sao hôm nay tức vậy, là ai chọc ngươi à? Những năm gần đây, Tần Thiếu Phong mỗi ngày đều đưa tinh thần dị lực tới đây chịu ngược đãi, tất nhiên là đã rất quen thuộc với ba người họ. Chính là ngươi chọc ta, ngươi nói đi, vì sao lựa chọn tới chiến khu phía nam, chứ không phải đi chiến khu phía tây. Hu, ta đã rất nhiều kỷ nguyên rồi chưa về nhà, Thải Nhi rất nhớ Phụ Hoàng. Thải Nhi thương tâm nói, cách chương.